Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 425, Nam Nhân Chinh Phục Thế Giới. Nữ Nhân Chinh Phục Nam Nhân. Ân, ta đã biết, ngươi làm được rất tốt. Cùng một thời gian, Pleasure District, Adamri chậm rãi buông xuống trong tay Đen Đen Musi. Umid giải quyết, Don Quixote gia tộc đại thính nghị sự. Doflamingo vừa hút khói một bên ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt người khoác hải quân đại tướng áo choàng Adamri. Khóe miệng phác họa ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Luôn có chút tự cho là thông minh ra hỏa, cầm trong tay nắm giữ nguyên cho rằng là năng lực của mình. Adamri lạch cạch một tiếng đốt lên một cây xì gà, hít thật sâu một hơi về sau chậm rãi cười nói. Phê không không không, cũng không phải mỗi người đều có được ngươi khủng bố như vậy thiên phú. Doflamingo chật chật cười lạnh nói. Adamri xem thường nhún nhún vai nói. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nên có nhiều như vậy tài nguyên cùng thế lực. Kẻ yếu là không có dạng này tư cách. Doflamingo kính dâm dưới hai mắt híp lại. Shipping King Umid nắm giữ lấy thế giới mới thế giới dưới đất buôn lậu mậu dịch năm thành trở lên đường hàng hải. Từ khi hắn đi vào thế giới mới, chuẩn bị tại vùng biển này hắc ám thế giới khai thác sự nghiệp của mình, hắn đã nhìn chằm chằm ra hỏa này. Bởi vì Fisher Tiger cùng Gyojin to nguyên nhân, Don Quixote gia tộc cũng không có nhiễm bất luận cái gì liên quan tới nhân khẩu nô lệ mua bán sinh ý. Cũng không phải Doflamingo kiêng kỵ cái này cái gọi là ngư nhân nhất tộc thế lực. Càng thêm không phải hắn sợ hãi Fisher Tiger cái này cùng là Okashichibukai tồn tại. Chỉ là hắn đơn thuần cho rằng, nô lệ mậu dịch, trên bản chất là không có tiền đồ sinh ý. Cho dù là mafia cũng là có mình tiết tháo. Doflamingo đối với mình yêu cầu cùng tiêu chuẩn, hoàn toàn không phải Umid loại này, hắc ám hoàng đế có thể so sánh thời đại mới đã giáng lâm. Chính trị và chiến tranh lớn hơn hết thảy. Trước mắt cái này tay ta nhưng nóng tân nhiệm hải quân đại tướng một tay quét sạch lên cái này thời. Đại mới, giọng chính là chiến tranh là chính trị. Hải quân hướng hải tặc thế lực khởi xướng thử phạt chiến. Cùng hải quân cùng chính phủ thế giới. Thế giới mới các đại quốc ở giữa chính trị hòa giải. Nô lệ mậu dịch, có lẽ tại quá khứ thời đại hòa bình là bạo lợi sinh ý. Nhưng là tại hiện tại, đã tụt hậu. Doflamingo rất rõ ràng điểm này. Chính như hắn không hy vọng Adamri cho hắn thêm phiền phức đồng dạng, hắn cũng không thích cho Adamri thêm phiền phức. Nô lệ mậu dịch nhìn như bạo lợi, nhưng trên thực tế lại trêu chọc trên thế giới các đại chủng tộc cưu hận. Lâu dài đến xem cũng không phải một chuyện tốt. Đây đối với Adamri thanh danh cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên, Don Quixote gia tộc sinh ý phát triển hạch tâm ở chỗ súng ống đạn dược, tình báo cùng mậu dịch hàng tuyến khống chế. Có được súng ống đạn dược, liền có được chiến tranh quyền lên tiếng. Có được tình báo, liền có được chiến tranh cùng chính trị quyền chủ động. Có được mậu dịch hàng tuyến, liền có được đối ngoại thương lượng lực ảnh hưởng. Pleasure District mảnh đất này, bổ sung Don Quixote gia tộc tình báo thu hoạch năng lực không đủ. Mà Shipping King Umid trong tay nắm giữ mậu dịch hàng tuyến, thì có thể triệt để mở rộng Don Quixote gia tộc kinh tế lực ảnh hưởng. Mà bây giờ, Umid chết, trong tay hắn nắm giữ mậu dịch hàng tuyến tài nguyên, cũng sẽ thành một khối đối xử mọi người chia cắt đại bánh gato. Có Stasi đường dây này, Doflamingo tin tưởng hắn có thể được chia khối này bánh gato lớn nhất cái kia một bộ phận. Người có thể giải quyết Umid, ta cũng không chất vấn. Ta hiếu kỳ chính là, Adamri, Stasi nữ nhân kia, vì cái gì như thế phục tùng mệnh lệnh của ngươi? Phất phất phất phất phất, ngươi, đến cùng đối nàng làm cái gì đây? Doflamingo kính dâm phản xạ đại thính nghị sự chập chờn đèn đuốc. Nửa gương mặt đều ẩn tàng trong bóng đêm. Mặc dù bây giờ bởi vì Okashichibukai thân phận, hắn đã có thể tự do từ hắc ám trong bóng tối đi ra, bước về phía dưới ánh mặt trời. Nhưng là hắn y nguyên ưa thích ẩn núp trong bóng đêm. Có lẽ là cái này hắc ám có thể cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Lại có lẽ là, hắn sớm đã thành thói quen hắc ám. Adamri trong miệng thốt ra một đạo như rồng hơi khói. Mỉm cười nói, có thể làm cho một nữ nhân đối một cái nam nhân khăng khăng một mực. Nói gì nghe nấy phương pháp, cũng không phải là ngươi cái này chưa nhân sự tiểu quỷ có thể lý giải. Doflamingo nghe vậy lập tức, bị nghẹn lại, khóe miệng co giật, ra hỏa này. Adamri nhìn thấy cái này tóc vàng tiểu quỷ cái này lúng túng biểu lộ. Nhịn không được cười lên ha hả, tâm tình của hắn rất tốt, hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Cho nên hắn cũng không để ý cùng Doflamingo ra hỏa này đùa giỡn một chút. Lại nói ngươi thật đúng là không hiếu kỳ sao. Hiện tại ngươi thế nhưng là đứng tại mảnh này trên đại dương bao la phồn hoa nhất, xa hoa nhất phiêu Giê-xu nơi trốn. Với lại ngươi vẫn là nơi này chủ nhân. Chấm ngoặc kép, Adamri hướng phía Doflamingo chen chớp mắt nói. Doflamingo lạnh linh nói, ta cũng không muốn đem tinh lực cùng tâm tư lãng phí ở nhàm chán nữ nhân trên người. Adamri cười lắc đầu nói, đều nói nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân dựa vào nam nhân chinh phục thế giới. Nhưng quay đầu ngẫm lại, nếu như nam nhân ngay cả nữ nhân đều chinh phục không được, nói chuyện gì chinh phục thế giới đâu? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.